Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225 Thất Hoàng Tử Chúng Ta Phát Tài. Ngày kế tiếp, Hoàng Cung cửa chính Hoàng Bảng lại một lần nữa đổi mới. Yêu cầu thương nhân lương thực nhóm không được trữ hàng lương thực. Một khi vượt qua cái nào đó mức, nhất định phải bán đi tới. Một khi bị phát hiện có không phát thương nhân trữ hàng lương thực, thì trực tiếp tịch thu. Mà lại, giá lương thực không được vượt qua gấp 2. Một khi mua bán lương thực vượt qua gấp 2, thì là toàn bộ kiểm tra và nhận tịch thu. Kỳ hạn 3 ngày, 3 ngày sau bắt đầu tra rõ. Phàm là tra được tuyệt không nhân nhượng. Cái này Hoàng Bảng vừa dán ra đến, liền dẫn tới vô số dân chúng nhóm vây xem. Trong đó tự nhiên là có thương nhân lương thực. Thương nhân lương thực ở giữa vốn là hỗ thông. Một khi có một người thấy được cái này Hoàng Bảng, như vậy toàn bộ trường ăn thương nhân lương thực tự nhiên là đều chiếm được tin tức. Trong lúc nhất thời, tất cả thương nhân lương thực đều là hết sức phẫn nộ. Bọn này cầu quan thực sự quá phận. Nào có như vậy áp bách người. Vẫn không nên ép lấy nhóm người mình bán lương thực. Lần này triều đình thực sự quá phận, vậy mà ép buộc chúng ta nhất định phải đem lương thực bán đi. Này chỗ nào chịu được a? Đúng vậy a, mà lại giá cả còn không thể vượt qua gấp 2. Hiện tại bên ngoài giá lương thực đều đã vượt qua mười mấy lần. Lại ở chỗ này Trường An thành, chỉ sợ chúng ta muốn kiếm ít gấp bội a. Ai nói không phải đâu. Dựa theo tình huống hiện tại, triều đình là đem chúng ta hướng chết áp bách a. Đúng a, chúng ta trên tay lương thực cũng là chúng ta thu lại, dựa vào cái gì còn muốn quy định chúng ta bao nhiêu buôn bán? Đi, qua bên ngoài bán lương. Cái này Trường An không tiếp tục chờ được nữa. Đi, cùng một chỗ ra ngoài bán lương, cái này một đợt có thể tiêu xài cái mấy năm nữa. Đúng vậy a. Ra ngoài đem lương thực bán, sau đó lại về Trường An. Dù sao hắn cũng không có quy định chúng ta nhất định phải tại Trường An thành bán. Đúng đúng đúng, chờ chúng ta ra đến bên ngoài, triều đình còn có thể quản đến à? Vậy khẳng định là không thể nào. Không có tâm bệnh, đi. Túy Tiên lâu một cái gian phòng bên trong, một đám thương nhân lương thực nhóm tập hợp một chỗ cũng là lòng đầy căm phẫn. Cực kỳ khó chịu, từng cái trong miệng cũng là kêu gào muốn rời khỏi Trường An. Đối với bọn hắn tới nói, rời đi Trường An cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Lưu tại nơi này, tuy nói có thể bán gấp 2 giá cả, nhưng là bên ngoài mười mấy lần đâu. Cái này chênh lệch giá chỗ nào chịu được a? Ra ngoài bán lương thực, sau đó lại về Trường An. Tuy nói lãng phí một điểm nhân lực vật lực đem lương thực vận đưa ra ngoài, nhưng là cuối cùng vẫn là có thể kiếm tiền, căn bản cũng không thua thiệt. Ai, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Tiết, có người mở miệng dò hỏi. Hoàng Bảng nói, liền cho 3 ngày kỳ hạn, vậy hôm nay riêng phần mình trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền có thể xuất phát. Đúng vậy a, chư vị huynh đệ, chúng ta liền không cần cùng một chỗ buôn bán, phân một chút khu vực, ngày sau Trường An lại tụ họp. Ha ha ha ha, chúc mừng phát tài a. Chúc mừng phát tài, cùng vui, cạn ly. Thương nhân lương thực trò chuyện cũng là lộ ra nụ cười. Đều là nghĩ đến chính mình ngày sau kiếm nhiều tiền, về tới bắt đầu tiêu xài sinh hoạt. Đối với bọn hắn tới nói, xem như thương nhân lợi ích mới là vị thứ nhất, còn lại mắc mớ gì đến bọn họ đâu. Kết quả là tất cả mọi người cũng là nâng chén đem trong tay tử uống một hơi cạn sạch, liếc mắt nhìn nhau lại là cười lên ha hà. Giờ phút này không ngôn ngữ đều có thể nghĩ đến tâm tình của đối phương. Vậy hôm nay liền đến chỗ này, ta đợi về trước đi chuẩn bị một chút đi. Tốt, ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp, mọi người chắp tay cáo từ, đều là vội vàng trở về đem lương thực đóng gói. an bài tốt người đưa ra Trường An thành qua, đến còn lại châu buôn bán lương thực. Mà tại cửa bao xương, lại là một mực có một cái tại nghe lén người hầu. Nghe được mọi người muốn sau khi đi ra, cũng là vội vàng chạy ra. Sau đó, mấy cái thương nhân lương thực tại về nhà trên nửa đường, đều là bị người xa lạ cản lại. Huynh đệ, người cái này thu lương sao? Không thu, lương thực mắc như vậy, ta thu lương thực làm gì? Thương nhân lương thực lắc đầu một mặt cự tuyệt, nhà mình cũng không thiếu lương, ngược lại là lưu giữ lương lời, vẫn chờ đi ra ngoài bán đâu. Hiện tại thu có cái gì sử dụng đây? Huynh đệ, đừng nóng vội a, ngươi nghe ta nói, hiện tại bệ hạ yêu cầu thương nhân lương thực nhất định phải bán lương thực, mà lại giá cả không thể gấp bội. Ngươi nhìn bên ngoài hiện tại giá lương thực đều đã thập lục lần. Ta gấp 10 lần xuất phát từ ngươi, ngươi cầm tới lương thực về sau, ra ngoài buôn bán, còn có thể kiếm lời cái gấp 6 lần. Cớ sao mà không làm đâu? Người xa lạ nhưng không có thương nhân lương thực cự tuyệt mà từ bỏ, lại là mở miệng khuyên. Lần này ngược lại để thương nhân lương thực trầm tư. Cái này nói xác thực không có tật xấu gì a. Cái này xoay tay một cái gấp 6 lần lợi nhuận cũng xác thực có thể. Mà lại chính mình vốn là dự định ra ngoài mua bán, hiện tại bộ này vừa vặn tiện đường. Tiện đường còn có thể kiếm lại một khoản, đó cũng là hoàn toàn không lỗ đó a. Kết quả là, thương nhân lương thực cũng là thận trọng đem người tới một bên yên lặng địa phương. Mở miệng dò hỏi, giá tiền này vẫn chưa được. Ta ra ngoài buôn bán là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Dạng này, ngươi gấp 6 lần xuất phát từ ta. Ta liền tiếp, huynh đệ, ngươi cái này không thể được a. Gấp 6 lần dựa theo hiện tại bệ hạ quy định, ta cũng liền kiếm lời 4 lần mà thôi. Ta chỉ là lười được ra ngoài thôi. Ngươi như vậy ta còn không bằng chính mình ra ngoài buôn bán đâu. Mệt mỏi chút liền mệt mỏi chút. Người xa lạ lắc đầu. Vậy khẳng định là sẽ không đồng ý a. Chính mình cũng không phải một cái kẻ ngu. Hảo hảo mà, cho không người đưa tiền làm gì? Thương nhân lương thực nghe được người xa lạ, cái này trong lòng cũng là yên tâm lời. Người ta hội cò kè mặc cả, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta là thành tâm thành ý đến cùng ngươi làm ăn a, không phải hố ngươi. Giá tiền này mà, có thể chậm rãi thương lượng mà. Ngoặc kép, liền gấp 7, gấp 7 cũng không ít. Không được, nói gấp 10 lần liền gấp 10 lần. Chơi đùa không được ít, ngươi chuyển tay liền phải gấp 6 lần. Vẫn là ngươi kiếm lời. Ai bằng hữu, ngươi cái này không đúng. Gấp 6 lần là gấp 6 lần, nhưng là ta tốn hao nhân lực vật lực cũng rất nhiều a. Như vậy đi, ta thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm. 8 lần ta thu, chúng ta chia 5 năm. Nhân lực vật lực chính ta gánh chịu, ngươi xem coi thế nào. Thương nhân lương thực đó là gương mặt hiền lành, giảng đạo lý bán thảm loại chuyện này, đó là dễ như trở bàn tay. Tùy ý mà ra, trong miệng cũng là nói ra. Cái này nói người xa lạ cũng là gương mặt do dự. Đúng là dạng này, người ta lời ít tiền cũng không dễ dàng. Còn muốn vận đưa ra ngoài, cái này vận đưa ra ngoài tốn hao cũng là tiền a. Nhưng là người xa lạ rất lợi hại, hiển nhiên là muốn kiếm lời nhiều một ít. Cho nên hắn lâm vào dãy rụa bên trong, sau cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy thương nhân lương thực chật vật nói ra. Ta số lượng nhiều, ngươi có thể kiếm lời không ít. Cho ngươi 9 lần giá cả, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Tốt, cái này liền nói rõ. Nếu như là lượng không đủ, vậy coi như đến gấp 6 lần giá. Ngoặc kép, triệu, thương nhân lương thực khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Vỗ tay một cái vội vàng nói. Mẹ nó, liền cần số lượng nhiều đó a. Bên ngoài hiện tại lương thực nhiều khan hiếm hắn vẫn là trích hiểu được. Căn bản không sợ bán không được. Mà lại chính mình cái này một đợt cũng chính là tiện đường mang đi ra ngoài thôi. căn bản phí không có bao nhiêu tiền. Được, vậy ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu? Người xa lạ gật gật đầu, cũng là đáp ứng. Ta muốn 20 vạn sâu. Thương nhân lương thực nhìn thoáng qua người xa lạ, trong lòng cũng là không xác định người ta đến cùng có bao nhiêu lượng. Giờ phút này, cũng là thử nói ra. Được, người xa lạ không có chút nào do dự trực tiếp điểm đầu. Trở lên một màn này, mỗi cái thương nhân lương thực đều gặp, bọn họ đều không hề từ bỏ lần này trắng cơ hội kiếm tiền. Hoặc nhiều hoặc ít đều là chịu không ít lương thực. Sĩ, trong phủ Tần Vương, Võ Mị Nương một mặt ý cười đi đến Lý Mục thư phòng. Có chút kích động nói ra, thất hoàng tử chúng ta phát tài, lương thực ta bán 132 vạn sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.